Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Bix tộc kỳ thật vẫn là thực hảo phân biệt, bọn họ phần lớn đều là tóc đen mắt đen, đương nhiên, có số ít vẫn là cùng Esmia người càng tương tự, tỉ như tóc vàng tóc nâu tóc đỏ, khuôn mặt cũng cùng Esmia vương quốc người càng giống. Nhưng này đó cũng không xem như phán đoán bọn họ chủng tộc quan trọng nguyên nhân. Chính yếu là, cơ hồ sở hữu Bix tộc, đều có một loại thực cổ quái khí chất, nói chuyện thường xuyên mơ hồ không rõ, tỉ như hiện tại, hơn nữa, này hai cái Bix tộc trên người, còn ăn mặc bọn họ tiêu chí tính áo xám hôi quần. Trên tay dẫn theo chế thức mộc kiếm, cơ hồ không cần lại đi xác nhận cái gì. Nếu là Bùi Sâm ở chỗ này, cũng sẽ không thể không bội phục các người chơi tìm đường chết dũng khí. Này hai cái cũng không phải cấp bậc đã miễn cưỡng có thể tổ đội tiến vào nguyệt thụ rừng rậm một. Chắc nhị chắc người chơi, mà là liền thập cấp cũng chưa đến cái gì trang bị cũng chưa có thể đổi tam chắc người chơi. Từ Anji bị đẩy bình lúc sau, bọn họ cũng biết những cái đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê sẽ xuất hiện ở Anji. Chính là bởi vì tháng này thụ rừng rậm mơ siêu nguyệt thụ rừng rậm kẹp ở Star Bình Nguyên cùng khói. Độc đầm lầy chi gian, so với bên cạnh cằn cỗi, chỗ sâu trong nguy hiểm Star Bình Nguyên, nguyệt thụ rừng rậm xem như một ít hỗn đến tương đối kém nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê tương. Đối thích địa phương, nguy hiểm trình độ giống nhau. Hơn nữa nguyệt thụ rừng rậm sản xuất ánh trăng thảo là một loại rộng khắp bị dùng cho ma pháp dược. Tề tài liệu, tuy rằng cũng không phải chỉ có nguyệt thụ rừng rậm có. Nhưng nơi này xem như ánh trăng thảo lớn nhất sản xuất địa. Ở Arak Đại Lục, rất nhiều ma pháp tài liệu đều có ma thú thủ vệ. Không phải tùy tùy tiện tiện có thể thu hoạch. Này đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê sở dĩ theo dõi nguyệt thụ rừng rậm ánh trăng thảo. Chính là bởi vì nơi này thủ vệ ánh trăng thảo ma thú cũng không cường. Là một loại kêu huy rắn cạp nong ma thú, ước chừng cũng liền so dã man nhảy thỏ mạnh hơn như vậy một chút. Hơn nữa huy rắn cạp nong cùng bình thường loài rắn không giống nhau. Thị giác năng lực không yếu, khứu giác thính lực lại rất trì độn, chỉ cần không tiến vào nó tầm mắt, thậm chí sẽ không bị phát hiện, cũng không tính khó đối phó. Các người chơi ngay từ đầu là không biết mấy thứ này. Nhưng kim hoa hồng trang viên vật phẩm đổi danh sách thượng, kịp thời xuất hiện ánh trăng thảo, so với Star Bình Nguyên những cái đó tài liệu, ánh trăng thảo đổi giá cả càng cao cũng càng có lợi. Liền có người chơi thường thường cũng ở nguyệt thụ rừng rậm lui tới. Tam chắc người chơi vốn là không có tới tư bản, nhưng người chơi luôn là không sợ tìm đường chết. Này hai cái người chơi hơn phân nửa đêm chạy đến nguyệt thụ rừng rậm tới. Chính là muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt tiện nghi. Buổi tối sao, kia xà hẳn là cũng nhìn không thấy. Bọn họ không biết, huy rắn cạp nong đêm coi năng lực, có thể so nhân loại mạnh hơn nhiều. Bình thường dưới tình huống, bọn họ cũng chính là làm một chút chết, sau đó quải trở về. Cố tình như vậy xảo, làm cho bọn họ đụng phải còn không có tới kịp rời đi nguyệt thụ rừng rậm vu yêu cùng rách. Ta đi, hình như là phía trước ca thi thành đào tàu kia hai cái. Bọn họ nhìn kỹ, tức khắc kích động lên, cái loại này đại hình sự kiện bọn họ cũng tham dự. Nhưng lại hoàn toàn hỗn không tiến nội vòng, trên cơ bản chính là tiến lên, đã chết, lại tiến lên, lại đã chết, kỳ thật cái gì NPC cũng chưa thấy rõ ràng. Bất quá không quan hệ. Trên diễn đàn đem những cái đó thế giới boss 360 độ chụp hình. Cho nên, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Rách nhìn thoáng qua sắc mặt xanh trắng vu yêu. Biết hắn hiện tại đối lập Bix tộc đều có bóng ma tâm lý. Hai người kia thực nhược, hắn dừng một chút cường điệu. Hơn nữa chỉ có hai người, ai biết mặt sau còn có hay không? Vu yêu nhảy dựng lên. Chúng ta chạy nhanh chạy, rách không nhanh không chậm mà nói. Trước đem bọn họ giết, đừng lãng phí thời gian. Bọn họ lại không sợ chết, vu yêu kéo rách liền chạy. Rách giờ khóc giờ cười. Rõ ràng hai người kia, thật sự thực nhược đến liền hắn đều có thể giết chết bọn họ. Bất quá, hai người bên trong rách sức chiến đấu bạc nhược, nói là nhị cấp kiếm sĩ, nhưng kỳ thật ước chừng cũng chỉ có một bậc kiếm sĩ trình độ. Phù yêu lại bị thương, hai người trạng thái xác thật không tốt, chạy, tính, liền chạy đi, nếu là tại đây loại trạng thái hạ lâm vào bích tộc vây quanh. Xác thật là đại sự không ổn, phù yêu quê quán liền ở Nguyệt Thụ rừng rậm, hắn đối nơi này thập phần quen thuộc, chạy lên tốc độ thực mau. Kia hai cái tam chắc người chơi kỳ thật đã thực nỗ lực muốn đuổi theo. Lại thật sự là hữu tâm vô lực, mới vừa đuổi tới không bao xa, đã bị một cái huy rắn cạp nong không lưu tình chút nào mà cắn chết. Bùi Sâm ở phó bản, nhìn Igo đơn độc giết chết Wago, vui mừng gật gật đầu, nhà hắn tiểu thiếu gia, trưởng thành tốc độ thật sự là thực kinh người a. Sau đó, hắn liền ở trên diễn đàn thấy được người chơi phát thiệp. Ngô, cái kia Vu Yêu cùng thích khách thủ lĩnh còn không có chạy xa. Kia đợi chút, bọn họ muốn hay không đi Nguyệt Thụ rừng rậm nhìn xem. Nhớ rõ các người chơi ở trên diễn đàn nói qua, kia hai chạy trốn thời điểm bị Sadin chém nhất kiếm. Cái kia Vu Yêu huyết điều chính là giảm xuống một mảng lớn. Mà một vị khác bản thân liền không phải cái gì cường giả. Chẳng sợ khí chất đặc thù, có lẽ đầu óc không tồi, nhưng cũng che giấu không được hắn thực lực là cái phế xài sự thật. Nếu chỉ có Bùi Sâm chính mình, hắn khẳng định sẽ đi, nhưng còn mang theo thiếu gia, hắn liền phải suy xét có phải hay không quá mức nguy hiểm. Mơ siêu mang theo Igo tới soát phó bản là một chuyện, đi Nguyệt Thụ rừng rậm loại này không hề bảo đảm địa phương, lại là một chuyện khác. Làm sao vậy? Một bên Igo nhìn qua, hắn phát hiện Bùi Sâm tựa hồ ở thất thần. Bùi Sâm do dự một chút, tạm thời không có cùng Igo nói. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, Bùi Sâm siêu ân. Trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài, đi Nguyệt Thụ rừng rậm nhìn xem đi, Bùi Sâm trong lòng căng thẳng. Thiếu gia sao lại thế này? Chẳng lẽ sẽ đọc tâm sao? Nghe nói Nguyệt Thụ rừng rậm còn không có bị ngắt lấy ánh trăng thảo. Là cùng ngôi sao thảo giống nhau xinh đẹp thực vật đâu, đừng nhìn Igo ngày thường tính tỉnh táo. Bảo, nhưng hắn tựa hồ đối một ít xinh đẹp thực vật yêu sâu sắc. Tỉ như kim hoa hồng trang viên, gieo trồng tảng lớn hoa hồng cùng các màu mỹ lệ hoa tươi cây cối. Đáng tiếc chính là giống ngôi sao thảo lại hoặc là ánh trăng thảo loại này có thể dùng làm ma pháp. Tài liệu thực vật, cơ hồ cũng chưa biện pháp nhân công nuôi trồng, cần thiết ở vào tự nhiên trong hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng. Này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì đại gia cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ cùng ma thú rất khó bị thuần phục là một đạo lý. Bản chất tới nói, ma thú là bởi vì thế giới này ẩn chứa ma pháp nguyên tố lực lượng mà sinh ra biến dị. Những cái đó có thể dùng làm ma pháp tài liệu thực vật cũng không sai biệt lắm là đạo lý này. Chúng nó đã không còn là bình thường thực vật, phần lớn có nhất định linh tính, cho nên vô pháp nhân công nuôi trồng. Igo trước kia liền rất thích ngôi sao thảo, đáng tiếc vô pháp ở trang viên gieo trồng. Hắn ở tới Lano lãnh thời điểm đi ngang qua Star Bình Nguyên. Đã từng gặp qua tảng lớn đón gió lay động ngôi sao thảo. Từ đây liền rất thích loại này, chưa bao giờ ở nơi nào trong hoa viên gặp qua thực vật. Cùng lúc đó, hắn cũng nghe nói qua ánh trăng thảo mỹ lệ. Loại này thực vật so ngôi sao thảo còn đặc thù. Một khi bị tháo xuống, ma pháp đặc tính sẽ không biến mất, bộ dáng lại sẽ lập tức mất đi sáng rọi. Igo chỉ ở những cái đó thư tịch, đọc qua tán thưởng ánh trăng thảo mỹ lệ câu. Biến cường thật tốt a. Hắn muốn đi xem trước kia không có khả năng nhìn đến phong cảnh. Bùi Sâm trầm mặc một lát, thiếu gia, nơi đó có chút nguy hiểm. Mơ siêu Igo cười rộ lên. Không sợ à, người đã quên ta sẽ thần thuật sao? Người hiện tại đã là kiếm sĩ lại là pháp sư, ta còn sẽ chữa trị thuật. Nghe nói Nguyệt Thụ rừng rậm là những cái đó cấp thấp nhà thám hiểm thích đi địa phương. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không rất nguy hiểm. Mơ siêu chúng ta chỉ là đi xem ánh trăng thảo. cũng không cần đi đến quá sâu chỗ, có thể có chuyện gì. Dù sao vị thiếu gia này quyết định sự, trước nay đều rất khó thay đổi. Muốn thông quan cái này phó bản cũng không khó. Aigo muốn đi nguyệt thụ rừng rậm, hai người nhanh hơn bước chân, dùng so thượng một lần càng mau tốc độ thông quan rồi phó bản. Đinh, người chơi, toàn lực pháp sư thông quan phó bản phiến nô sơn động. Thông quan thời gian 1 giờ 12 phân 34 giây. Đổi mới kỷ lục, đạt được bảo dương X1, Bùi Sâm nhìn thoáng qua hệ thống. Một cái phó bản bảo dương có chút ít còn hơn không? So với đầu thông khen thưởng, loại này đổi mới thời gian ghi lại khen thưởng cũng không phong phú. So với khen thưởng, hậu kỳ rất nhiều hiệp hội soát ghi lại, thuần túy là vì thể diện, điểm này như khen thưởng, ai đều sẽ không để trong lòng. Hắn đại khái quét một chút không để ý, phó bản biến mất, hắn cùng Aigo đứng ở tiến vào phó bản địa phương, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lặng lẽ rời đi. Pex nỗ lực đi theo bọn họ bên chân, vừa rồi phó bản, Pex rốt cuộc cố lấy cuộc đời lớn nhất mà dũng khí. Giết chết cái kia bị nó sợ tới mức run bần bật căn bản sẽ không động chó giữ. Lúc này đang có chút đắc ý rào rạt bộ dáng, kiêu ngạo mà nâng đầu, cảm thấy chính mình thật sự đã thực ghê gớm siêu nhưng kỳ thật lấy nó cấp bậc. Đừng nói là giết chết chó giữ. Đơn độc xử lý một cái boss đều hẳn là dư giả. Nhưng này chỉ miêu, hiển nhiên không có khả năng làm được. Pex, chúng ta tiến vào nguyệt thụ rừng rậm lúc sau. Người ở phía trước dò đường, bởi vì huy rắn cạp nong đặc tính. Pex kỳ thật là thiên nhiên khắc chế loại này ma thú. Nó khứu giác tính giác đều thực mỏng manh, nhưng mà lấy thị giác tới nói. Ám ảnh miêu loại này có thể dung nhập ám ảnh sinh vật. Cơ hồ vô pháp lệnh nó thấy, hơn nữa miêu đêm coi năng lực so nó càng cường, tốc độ cũng thực mau, miêu vốn dĩ liền khắc chế xa, ám ảnh miêu càng là không cần thiết đem huy rắn cạp nong xem ở trong mắt. Nhưng mà, Pex vừa nghe lỗ tai đều gục xuống dưới, làm miêu dò đường, không, miêu làm không được, miêu ô, nó đáng thương vô cùng mà kêu, miêu sợ hãi. Miêu làm không được dò đường a, Bùi Sâm vô tình mà căn bản không xem nó. Aigo buồn cười mà nói, Pex, cũng không cần ngươi đánh nhau, ngươi chỉ cần ở phát hiện huy rắn cạp nong thời điểm nhắc nhở chúng ta tránh đi là đến nơi, dù sao. Bọn họ chỉ là chuẩn bị đi xem ánh trăng thảo, mà không phải đi trích ánh trăng thảo, hoàn toàn có thể tránh đi huy rắn cạp nong. Miêu thực uể oải. Miêu nếu như bị rắn cắn làm sao bây giờ, sẽ rất đau, nó nỗ lực lại nỗ lực, cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ tránh ở ám ảnh phương pháp. Vẫn là thường thường thoát ẩn thoát hiện, vạn nhất bị xa thấy được, miêu sợ hãi, nhưng là miêu lại sợ hãi giống như cũng vô dụng a. Hiện chủ nhân đã quyết định chủ ý muốn cho nó đi dò đường. Nguyệt thụ rừng rậm liền ở khoảng cách An Di trấn không xa địa phương. Bởi vì An Di vừa mới bị hoàn toàn đẩy bình, lại đã chết như vậy nhiều nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Khiến cho cái này địa phương gần nhất cơ hồ không có người tới. Càng thêm có vẻ sâu thẳm yên tĩnh, chẳng sợ lại nói nguyệt thụ rừng rậm nguy hiểm trình độ không cao. Kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Cho nên vừa tiến vào rừng rậm, Bùi Sâm cả người đều tiến vào đề phòng trạng thái, cảm giác toàn bộ khai hỏa. Cùng ngày thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng, là một người chơi lâu năm, Bùi Sâm vẫn là thực am hiểu chiến đấu, mặc dù hiện tại là xuyên qua đến trong trò chơi, không hề là trước đây thuần túy là ở chơi cái game thực tế ảo. Nhưng chân thật cảm không hề khác biệt, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn thực lực phát huy, làm người chơi thời điểm, Bùi Sâm đi qua rất nhiều tương đương nguy hiểm địa phương. Người chơi chưa bao giờ sợ nguy hiểm, chơi trò chơi chân chính sợ chết đó là số rất ít. Ngược lại là lúc này đây xuyên qua đến trò chơi thế giới lúc sau. Bùi Sâm thân ở hoàn cảnh tuyệt đại bộ phận đều an toàn đến quá phận. Xưng được với tương đương an nhàn, không phải hắn lần này không nghĩ mạo hiểm, mà là hắn ra tới tiểu thiếu gia đều đi theo. Làm hắn như thế nào mạo hiểm, Igo nghiêng đầu đi nhìn Bùi Sâm, đôi mắt trở nên thập phần sáng ngời. Hắn còn không có gặp qua như vậy Bùi Sâm, mặc dù là ở cái kia ảo cảnh, Bùi Sâm cũng không có lộ ra như vậy tư thái tới. Phảng phất toàn thân cơ bắp đều bị điều động lên, trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc đề phòng, cả người đều như là căng thẳng huyền, nhưng mà loại này cực hạn cảnh giác lại có một loại khác mị lực, khiến cho hắn thoạt nhìn đã nguy hiểm lại cường đại. Lúc này, Bùi Sâm mở ra diễn đàn, muốn nhìn một chút kia hai cái người chơi là ở đâu tới nhìn đến Vu Yêu cùng Jack. Nếu tới đều tới, nếu có thể nhân tiện bắt lấy này hai người, kia không phải thực được chứ? Đương nhiên, nếu bọn họ đã tiến vào nguyệt thụ rừng rậm chỗ sâu trong, hắn cũng không bắt buộc, chỉ là loại này xác suất cũng không lớn. Lấy này hai người hiện tại trạng thái, mặc dù là kinh nghiệm lại phong phú, cũng sẽ không chạy đến cái loại này có lẽ sẽ có cường đại ma thú địa phương tìm chết đi. Ban đêm diễn đàn kỳ thật vẫn là rất náo nhiệt, rất nhiều người chơi không thích ở buổi tối loại này hai mắt một bôi đen thời điểm lên trò chơi. Nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ nằm ở trên giường ngủ phía trước soát diễn đàn. Cho nên buổi tối trong trò chơi người chơi lộ rõ giảm bớt. Diễn đàn nhiệt độ lại sẽ không so ban ngày giảm xuống quá nhiều. Kia hai cái phát hiện hồng danh tam chắc người chơi phát thiệp đã chìm xuống. Cũng không có nhiều ít người chơi có hứng thú khuya khoát chạy đến nguyệt thụ rừng rậm tới truy. Hồng danh, đặc biệt bọn họ cũng đều biết ở rừng rậm loại địa phương này. Bọn họ lại không quen thuộc lộ. Phòng chừng chờ bọn họ đến thời điểm hồng danh đều chạy trốn vô tung vô ảnh. Hơn nữa, kia hai cái chính là thế giới boss. Bùi Sâm có thể coi khinh bọn họ, người chơi khác còn làm không được điểm này. Ở bọn họ xem ra, hai vị này vẫn là rất cường. Cố tình là tại đây loại có thể chạy lại nguy hiểm rừng rậm. Có thể bắt được xác suất quá thấp, đến lúc đó đã chết cũng bạch chết. Các người chơi là mãng. Nhưng không ngốc, cho nên, đệ nhất trang cơ hồ toàn bộ đều là về toàn lực pháp sư thiệp. Bùi Sâm không đem một lần đổi mới kỷ lục để ở trong lòng. Bởi vì khen thưởng quá ít, chính là trên diễn đàn người chơi khác lại sẽ không đem loại sự tình này xem ở trong mắt. Trên thực tế phiến Nô Sơn động cái này phó bản, đến nay các người chơi tốt nhất kỷ lục, cũng chính là đứng ở nhất hào boss khuê lang trước mặt mà thôi. Đừng nói là xóa sạch boss, các người chơi liền phía trước tiểu quái đều đánh không lại đi. Cái này toàn lực pháp sư còn nói chính mình là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân đâu. Tuyệt đối không phải, này trình độ nếu không phải trong hiện thực cũng nghiêu một so. Ta liền đem bàn phím ăn xong đi. Ha ha, dù sao chơi Big khối Rubik lại không cần bàn phím mơ siêu thông quan một lần còn có thể nói là vận. Khí. Thông quan hai lần chính là thực lực đi, hơn nữa hắn còn đổi mới thời gian ghi lại, không sai. Đáng tiếc vị này đại thần quá cao lãnh, tin nhắn giống nhau không trở về, công lược cũng không bán, đại gia hiện tại đều nghĩ tới phó bản. Nhưng là đều không qua được đi, quá khó khăn, dù sao ta là không tin một người đơn soát có thể cái này ghi lại quá phó bản là. Chúng ta đánh xong phía trước tiểu quái. Một giờ liền không sai biệt lắm, còn không biết cái này phó bản có mấy cái boss, chẳng lẽ liền một cái boss? Cảm giác thượng không có khả năng, bởi vì nhất hào boss nơi đó không có nhìn đến bị trảo nô lệ, cho nên. Vị này đại thần là khai quải sao? Ha ha ha ha game thực tế ảo ngươi khai cái quải ta nhìn xem. Ngoà kép, các người chơi ở trên diễn đàn thảo luận đến khí thế ngất trời. Bùi Sâm không thể không lại rửa sạch một chút tin nhắn. Bởi vì cơ hồ mỗi ngày tin nhắn đều sẽ mãn, hắn chỉ có thể định kỳ rửa sạch, kỳ thật hắn là cơ bản không xem những cái đó tin nhắn. Các người chơi cho rằng hắn không nghĩ bán công lược, kỳ thật hắn tưởng bán A, có chút người khai giá cả nhìn làm hắn tâm động, chính là lại bán không được công lược, vì thế chỉ còn lại có đau lòng. Còn không bằng không xem mơ siêu tính, thật nhiều người ta nói muốn mua công lược, trên cơ bản vẫn là dùng trong hiện thực tiến, ta như bây giờ từ. muốn những cái đó tiền có thể có ích lợi gì à? Đều lâu như vậy, Bùi Sâm cũng vô pháp hạ tuyến. Hắn đã cơ bản tuyệt trở về hy vọng. Thật vất vả phiên tới rồi phía trước về rách cùng Vu Yêu Gián. Hắn nhìn kỹ một chút chụp hình cùng tọa độ, mới đưa thiệp tắt đi. Mà lúc này, Igo đã muốn tiếp tục đi phía trước, đi xem hắn tâm tâm niệm niệm ánh trăng thảo. Tiểu bá tước vừa không giống cái quý tộc, rất nhiều thời điểm hắn đều không nghĩ tuân thủ quý tộc quy củ cùng truyền thống. Nào đó phương diện lại rất có chút quý tộc lãng mạn cùng tình thú. Tỉ như chạy đến nguyệt thụ rừng rậm tới xem ánh trăng thảo. Đơn giản là ánh trăng thảo đẹp loại sự tình này, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở bình dân trên người. Này đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là ăn no trống. Xem nơi đó, Igo kinh hỉ mà nói. Bùi Sâm mới vừa tắt đi diễn đàn, ngẩng đầu liền thấy được tảng lớn mông lung oánh bạch quang. Rõ ràng đỉnh đầu đều là cao ngất cây cối. Che trời dưới ánh trăng căn bản thấu không tiến vào, nhưng bên kia giống như là có một mảnh ôn nhu yên tĩnh ánh trăng bao phủ. Oánh bạch mỹ lệ vầng sáng tinh tinh điểm điểm, như là một tiểu đoàn tuyệt mỹ cảnh trong mơ. Ánh trăng thảo sắc thật thực mỹ, không phụ nó ánh trăng chi danh, chỉ là loại này mỹ lệ, ở tháo xuống nó lúc sau sẽ nhanh chóng biến mất. Dĩ vãng Igo gặp qua rất nhiều làm ma pháp tài liệu ánh trăng thảo. Lại tuyệt đối không thể nhìn đến như vậy trưởng thành một mảnh sinh cơ bừng bừng ánh trăng thảo. Miêu, Pex lại bay nhanh chạy trở về. Toàn bộ miêu sợ tới mức run bần bật. Nó lỗ tai run lên. Ý bảo phía trước có một cái huy rắn cạp nong. Rất lớn xà. Thật là hù chết miêu. Huy rắn cạp nong hình thể xác thật rất lớn. Rất giống là trên địa cầu những cái đó rừng mưa cự mãng. Nó thản nhiên từ ánh trăng thảo thượng du quá hạn, lây dính ánh trăng thảo thượng ánh sáng, khiến cho nó những cái đó vảy giống nhau ở lấp lánh tỏa sáng. Cùng giống nhau xa bất đồng chính là, nó thân thể trải rộng hỗn loạn vòng tròn, không hề quy luật đáng nói. Liền kia ánh trăng thảo độ sáng nhìn kỹ những cái đó vòng tròn nói. Sẽ có chút lạnh đầu người vựng, người nhắc nhở đến cũng quá muộn, Bùi Sâm tức giận mà nói. Liền chúng ta đều đã thấy được Pex sợ tới mức bái trụ Bùi Sâm quần. Nó kia không phải dọa tới rồi sao? Một lát sau mới phản ứng lại đây. Bùi Sâm không có biện pháp, đành phải đem run bần bật miêu nhắc tới tới. Hai người tiểu tâm mà tránh khỏi huy rắn cạp nong, cũng không có kinh động nó, bởi vì không cần phải. Cứ việc ánh trăng thảo là loại không tồi ma pháp tài liệu. Nhưng Bùi Sâm không dùng được. Nói nữa, nơi này là cấp thấp nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê thường xuyên tới địa phương. Bản chất cũng thuyết minh ánh trăng thảo cũng không tính sang quý. Căn bản không phải quý trọng tài liệu. Hơn nữa huy rắn cạp nong tuy rằng không cường, lại cùng dã man nhảy thỏ không giống nhau. Nó là quần cư, kinh động một cái. Thực mau sẽ xuất hiện một đám mơ siêu không cần thiết đi trêu chọc loại này phiền toái. Nhân tiện đi xem đi, nơi này khoảng cách phát hiện Vu Yêu bọn họ địa phương không xa. Dù sao muốn vòng khai, Bùi Sâm chuẩn bị đi nơi đó nhìn xem mơ siêu hắn không có cùng Igo nói này hai người sự. Miễn cho cái gì cũng chưa phát hiện, không duyên cớ làm Igo thất vọng, ước chừng 10 tới phút sau. Bùi Sâm liền thấy được một cái đã tắt đống lửa, Igo cũng thấy được, hắn đi đến kia phụ cận, còn có chút nhiệt độ, vừa mới có người ở chỗ này. Bùi Sâm lắc đầu, không tính vừa mới, nơi này người ít nhất đi rồi có một hai cái giờ, bọn họ đánh xong phó bản liền tới nơi này. Trên đường liền hoa không sai biệt lắm hai cái giờ, kia hai người đã sớm đi xa đi. Bùi Sâm siêu Igo sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, Bùi Sâm nhìn về phía hắn, thiếu gia, làm sao vậy, ta cảm thấy một cổ thực đặc biệt hơi thở, thực đặc thù hơi thở. Igo cau mày, từ ta học tập thần thuật lúc sau, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại này lệnh người không thoải mái hơi thở, có thể cùng thần. Thuật tương đối ứng, Bùi Sâm nghĩ nghĩ, Vu Yêu. Ta không biết, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Vu Yêu thời điểm, ta còn không có nắm giữ thần thuật. Bất quá, xác thật giống như có điểm giống, Arak đại lục thượng vu yêu số lượng đã rất ít. Đặc biệt là ở Quang Minh thần giáo quật khởi lúc sau. Liền càng thêm thiếu, tựa hồ Quang Minh cùng Hắc Ám trời sinh chính là đối đầu. Quang Minh thần giáo thần thuật đối với vu yêu thương tổn rất lớn. Cứ việc cường đại vu yêu đồng dạng có thể khắc chế giáo hội thần quan. Nhưng vu yêu cơ hồ đều là độc lai độc vãng. Cùng giáo hội cái loại này một cái đánh không lại chúng ta liền quần ẩu không giống nhau. Cũng khó trách không phải giáo hội đối thủ. Igo không rõ chính mình vì cái gì ở không có tín ngưỡng Quang Minh thần dưới tình huống liền nắm. Giữ thần thuật, nhưng nắm giữ chính là nắm giữ. Hắn linh tính là tuyệt đối quang minh, mang theo một cổ lệnh người thoải mái ấm áp. So sánh mà nói, vu yêu hơi thở liền có vẻ âm lãnh cùng hắc ám mơ siêu nguyên bản lấy hắn cảm giác mà nói. Không đến mức phát hiện như vậy xa địa phương có cái gì khác thường. Nhưng cố tình hiện tại, hắn chính là cảm giác tới rồi. Đi xem sao. Igo nhìn về phía Bùi Sâm mơ siêu. Bùi Sâm nghĩ nghĩ, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm, rốt cuộc vị kia vu yêu đã bị trọng thương, nhưng hắn cũng làm hảo chuẩn bị, một cái không hảo liền lập tức mang theo Igo đào tẩu. Hai người chậm rãi hướng tới Igo cảm giác địa phương tới gần. Càng là đi bốn phía càng là an tĩnh, thẳng đến rốt cuộc nghe không được nửa điểm thanh âm. Bốn phía an tĩnh đến có điểm quá phận, kỳ quái, nơi này thoạt nhìn cái gì đều không có. Bùi Sâm còn tưởng rằng bọn họ là ở truy tung vu yêu. Cuối cùng bọn họ lại ở một khối đất trống nơi này ngừng lại. Cũng không có nhìn đến phụ cận có người. Igo đứng ở tại chỗ, đầu ngón tay sáng lên một mặt nhàn nhạt vầng sáng. Đây là quang minh thần thuật, ở chiếu sáng lên bốn phía đồng thời. Hắn thấy được cách đó không xa một cái màu đen ma pháp trận. Bùi Sâm, ở chỗ này, hai người đứng ở cái kia che giấu đến cực hảo ma pháp trận thượng. Dùng ma pháp kích hoạt rồi ma pháp trận, trong nháy mắt, bọn họ liền đứng ở một cái khô ráo u ám trong sơn động. Bùi Sâm cảnh giác mà đem cảm giác lan tràn mở ra. Lại ngạc nhiên phát hiện cái này trong sơn động cũng không có người. Đinh, người chơi phát hiện vu yêu truyền thừa nơi, nhưng đạt được che giấu chức nghiệp vu yêu, tử linh pháp sư, chuyển chức, hay không tiếp thu, lạc không, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta trên mặt có sừng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dùng cái gì khanh tích 80 bình, cây trúc, tổng hội có miêu, A Minh, SSP 30 bình, Khương Khương 26 bình, nhà 23 bình, Enzo 92, tiểu gia chậu rửa mặt, Vũ Lâu Hình Vũ 20 bình, Ginny tiểu bo bo 15 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 13 bình. Quả đào quả táo bọt khí uống, si, hình hủ, toàn y, áo lục, tơ vương nửa năm, hạnh phúc vĩnh viễn, hơi lạnh, đinh hương, mô mô y 103, hâm hạ mạt, tù lân, nói hư bà cốt, mũ đỏ biu biu biu 10 bình, hài lòng như ý thuyết 9 bình, ta vì ung thư lười tranh khẩu khí, 17.383.393. A nhàn 6 bình, tới điểm thịt đi lão ca, yêu chi đào đào, A nhận, A thụ, thập phương nước chảy, bạch mạc, tiểu tiên nữ, vĩ yến, quả tiểu thất 5 bình, 38.359.266. Đông 13 bình, có điểm vui vẻ, gì, tuyết diệp nham, nho nhỏ tiếc nuối 2 bình, đi học hảo vui vẻ, hoánh, thế giới hòa bình, quỹ say, sát thủ miêu miêu. Trung li li li li li li li, nước tương đảng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.